Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 971, Thánh Tôn Oai Triệt Bầu Trời. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, theo Tuệ Minh cửu tiêu thải hồng bút cấp tốc hoạt động. Sau đó người sở hữu tất cả đều là chấn động không gì sánh nổi thấy. Ở đó cổ xưa mênh mông hỏa hồn đạo tướng trên, bắt đầu có thần bí chi linh lực, chậm rãi tụ đến, trên đó dần dần có một cái Tuệ Minh thân thể đường danh thành hình. Cuối cùng, đang vẽ bút dừng lại hoạt động lúc, một cổ vĩ đại mà mênh mông lực lượng, đột nhiên cuốn mở, liền thấy ở đó hỏa hồn đạo tướng trên. Tuệ Minh thân thể đường danh hoàn toàn thành hình, mà kia đường danh trên đỉnh đầu, Họa Thánh Tôn, ba chữ, dạng người rực rỡ, sán lạn vô cùng, Họa Thánh Tôn, khi cuối cùng một khoản hạ xuống lúc, Tuệ Minh có chút trầm ngâm, muốn tiếp tục phác họa, nhưng là, lại dừng lại, bởi vì, giờ phút này hắn bỗng nhiên cảm giác, muốn tiếp tục phác họa. Hắn tự thân lực lượng, hiển nhiên không đủ, mặc dù đang họa hồn đạo tướng trên để lại bóng người. Nhưng là, chỉ có hoàn chỉnh lưu lại bản thân giống như, mới vừa coi như là hoàn mỹ minh khắc. Chỉ bất quá, muốn hoàn thành này nửa phần dưới, độ khó rất lớn, cái cũng khó trách ngay cả Mặc Uyên họa đế, đều là ở nơi này một bước dừng bước không tiến lên. Tuệ Minh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cảm thấy tiếc nuối, nếu quả thật có thể lưu lại hoàn chỉnh bản thân giống như. Như vậy đối phó mệnh vận đại đế, cũng rất dễ dàng rồi. Trong lòng than thở, Tuệ Minh trong tay cửu tiêu thải hồng bút, cũng là chậm rãi thu hồi. Đồng thời, họa hồn đạo tướng trên, họa thánh tôn, ba chữ toát ra linh quang chói mắt. Phảng phất là trực tiếp minh khắc vào này trong tam giới chỗ sâu nhất. Một cổ thần bí mênh mông lực, đột nhiên hạ xuống, giống như thể hồ quán đính, trực tiếp bao phủ ở Tuệ Minh trên thân thể. Ánh mắt của Tuệ Minh khẽ nhúc nhích, áo quần cổ động, người sở hữu giờ phút này đều là cảm giác. Một cổ không cách nào ngăn cản uy áp lực, chậm rãi tự Tuệ Minh trên thân thể tản ra. Vẻ này uy áp, giờ phút này đã hoàn toàn vượt qua thiên đế cảnh, đạt tới trong truyền thuyết thiên thánh cảnh. Đó là một loại chân chính trên ý nghĩa siêu thoát. Tuệ Minh chậm rãi dương đôi mắt, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Vào giờ khắc này, hắn là như vậy có thể cảm giác. Trong cơ thể hắn thiên đế linh hải, đã làm lớn ra vô số lần, mà ở trong đó... Nhiều hơn một cổ thần bí khó lường vĩ đại lực, sức mạnh kia, chính là thương vũ lực hướng tâm. Hắn hiện tại, so với trước, không thể nghi ngờ là cường hãn vô số lần, đã là có thể Mặc Uyên họa đế cũng liệt vào người rồi. Chúc mừng lưu lại bóng người, sinh mệnh chi thụ cùng huynh nguyệt cũng là vào thời khắc này khẽ mỉm cười. Xa xa hướng Tuệ Minh vẫy tay hỏi thăm đạo. Bọn họ đều là minh bạch, giờ phút này ba người bọn họ đều là đạt tới giống nhau địa vị, đã là lập vu tam giới đại đạo tu luyện tột cùng nhất. Mà ở nhân giới, ma giới, thiên giới bên trong toàn bộ trong đại lục, vô số sinh linh đều là vô cùng kích động nhìn một màn này. Ở có chút ngừng chỉ chốc lát sau, cũng là có chấn động toàn bộ thương vũ thanh âm, đột nhiên vang dội. Chúc mừng Tuệ Minh Thiên Thánh, lưu lại bóng người, bọn hắn cũng đều minh bạch. Đạo thân ảnh này, chẳng những là trong tam giới chúng vọng sở quy chúa cứu thế. Lại có thể truyền lưu thiên thiên vạn vạn năm lịch sử dấu ấn. Huyền quy đế tôn, tả đạo chân các loại toàn bộ thiên đế cảnh cường giả. Đều là vào thời khắc này ôm quyền khom người, trong thanh âm. Đều có không khỏi kính sợ cùng cảm động, bởi vì bọn họ đều hiểu, Tuệ Minh đang vẽ hồn đạo tướng trên lưu lại bóng người giờ khắc này. Hắn đã có cùng Mặc Uyên họa đế, sinh mệnh chi thụ, Hình Nguyệt tộc trưởng sánh vai cùng Tư Cách. Một tiếng Tuệ Minh Thiên Thánh, khẳng định hắn địa vị hôm nay. Bởi vì, giờ phút này Tuệ Minh, đó là bây giờ trong tam giới, tại thế tam đại thiên thánh tôn một trong. Chói mắt sáng lạng linh quang, từ cái này họa hồn đạo tướng trên, lấp lánh nở rộ, mà ở kỳ hạ phương, Tuệ Inh yên lặng sừng sững, tại hắn trên trán có điểm một cái kim sắc linh quang tụ đến, cuối cùng biến thành một cái thần bí họa quyển quang văn. Cái kia quang văn, tản ra một loại kỳ diệu ba động, cùng thời điểm cụ bị nào đó thần bí uy nghiêm. Bởi vì này đạo họa quyển quang văn, chỉ có ở đó họa hồn đạo tướng trên lưu lại bóng người người, mới có thể đạt được. Cuối cùng thành công sao? Trần Trường Hà cùng Đông Phương Nhược Linh trong hai mắt, cũng là kích động tràn đầy nhìn một màn này. Giờ phút này kia tự Tuệ Minh trên thân thể tản mát ra cảnh giới uy áp, cũng không so với sinh mệnh chi thủ Hinh Nguyệt yếu, ngược lại mạnh hơn một đường. Này ba cái thiên thánh đội hình, không thể nghi ngờ khiến cho trong tam giới lực lượng trực tiếp đạt tới từ trước tới nay mạnh nhất mức độ. Mà thôi ba vị thiên thánh chiến mệnh vận đại đế, nghĩ đến cho dù là mạnh như mệnh vận đại đế, cũng nên sẽ rất là khó giải quyết chứ. Tuệ Minh khẽ mỉm cười, lần nữa đem trong cơ thể mênh mông linh lực thúc dục đến mức tận cùng. Cả người thân thể trực tiếp nhiễm nhiễm dâng lên, cùng tranh kia hồn đạo tướng ngang hàng. Linh quang đột nhiên như quang vũ một dạng tản ra, lan tràn ra, sau đó trong tam giới toàn bộ cường giả đều là vô cùng kích động thấy. Kia vốn là do mệnh vận đại đế trong thân thể tản mát ra, trực tiếp bao phủ tam giới đại đế đen ám ma tức, lại bắt đầu cấp tốc biến mất. Cuối cùng, đen ám ma tức trực tiếp lui ra tam giới, lại cũng không có lưu lại chút nào. Giờ khắc này, toàn bộ tam giới lực lượng, rốt cục thì cùng cường đại vô cùng mệnh vận đại đế, đạt tới địa vị ngang nhau mức độ. Tuệ Minh thánh tôn vạn tuế, toàn bộ trong tam giới toàn bộ sinh linh, đều là gặp được này phấn chấn lòng người một màn, trước vô tận kiềm chế, nhất thời quét một cái sạch, toàn bộ thương vũ bên trong, cũng tràn đầy sĩ khí cao vút, từng đảo đinh tai nhức óc tiếng hoan hô, trong nháy mắt vang dội toàn bộ tam giới đại địa mỗi một xó xỉnh. Ở đó vô số đạo tiếng hoan hô trong đại dương, hắc ám thiên cung bên này, nhưng là một mảnh ngưng trệ. Kia từng cái cường đại hắc ám đại tộc tộc trưởng, lại cũng không có trước kiêu căng phách lối. Thật mẹ nó đáng chết, không nghĩ tới, Mạc Uyên lúc sắp chết, lại còn giữ lại như vậy một tay. Khúc Linh Phong mặt đầy âm trầm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy không xa xa hỏa hồn đạo tướng trên Tuệ Minh bóng người. Ta nhớ được tiểu tử này có ở đây không lâu trước đánh lui Hồng Bất Quy lúc, mới vừa mới đột phá đến thiên đế cảnh không bao lâu. Không nghĩ tới như vậy mất một lúc, lại đã đạt tới bước này. Thị huyết thiên đế cũng thanh âm lạnh lẽo nói. Còn lại 36 tộc tộc trưởng cũng đều rối rít lên tiếng. Trong lúc nhất thời hắc ám thiên cung nhất phương lộ ra vô cùng huyên náo. Bất quá, bọn họ tiếng huyên náo chỉ là kéo dài chốc lát, đó là đột nhiên nhận ra được một đạo lãnh đạm ánh mắt lướt đến. Lúc này mỗi một người đều là trong lòng run lên, không dám nhiều lời nữa. Chẳng qua là ba cái bán thành phẩm mà thôi, sợ cái gì? Mệnh vận đại đế lãnh đạm hơi lườm bọn hắn, nghiêm nghị nói, tiếng nói rơi xuống, hắn là như vậy không có lại để ý tới các vị tộc trưởng, mà là đưa mắt xa xa nhìn về phía xa xa kia ba đạo tản ra bàng bạc linh quang bóng người. Xem ra, này chính là các ngươi tam giới bây giờ nhất lực lượng cường đại đi. Mệnh vận đại đế không có sợ hãi chút nào lãnh đạm tiếng chậm rãi vang lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.